Sau khi nam phụ ác độc bị đọc tâm, các đại lão tranh nhau sủng. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết nối cả ngày chơi, cuối cùng cũng tìm được người thân của tất cả các khách mời. Các nhân viên thở phào nhẹ nhõm, định thông báo sang phần tiếp theo thì Tống Nhất Xuyên giơ tay lên. Trò chơi sinh tồn còn chơi nữa không? Nghe thấy vậy, những sát thủ đã yên ổn cả ngày run lên. Tên này sao vẫn còn nhớ nữa? Có phải cậu có khuynh hướng bạo lực không vậy? Huấn luyện viên câu lạc bộ Quyền Anh vội vàng cầu cứu đạo diễn. Chơi thêm một trận nữa là phải thêm tiền đấy. Lỡ có thương tích gì thì còn phải bồi thường nữa. Nghe vậy, đạo diễn lập tức tỏ ra mình là người lắm tiền. Tôi là loại người thiếu tiền à? Tôi chỉ là thấy trò chơi này lặp đi lặp lại quá không hay. Ông ta cầm bộ đàm lên, báo với Tống Nhất Xuyên. Trò chơi kết thúc rồi. Cậu ta còn muốn ngược cặn bã nữa à? Không có cửa đâu. Tối nay ăn bữa cơm chia tay, mai ai về nhà nấy. Những lời thoại thẳng thừng như vậy, nhân viên công tác dịch lại không sai một chữ. Anh Xuyên, đạo diễn nói rồi, anh đã là quán quân trong trò này. Không cần chơi tiếp nữa. Tối nay là phần lựa chọn cuối cùng của chương trình. Tổ tiết mục đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, hy vọng có thể để lại cho các vị khách mời những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Tống Nhất Xuyên gật đầu. Tôi còn tưởng bữa tối lại phải làm nhiệm vụ nữa chứ. Suýt nữa thì phải chuẩn bị tuyệt chiêu rồi. Kết quả lại bảo tôi không cần nữa à? Chậc chậc chậc, tiếc thật đấy. Tống Hiểu Nam nghe thấy tiếng nói trong đầu, vô cùng tò mò ghé sát lại. Anh, nếu chơi tiếp, anh định làm thế nào để phá đảo? Tống Nhất Xuyên từ từ lắc lắc ngón tay. Rất đơn giản, không có một yêu nghiệt nào có thể chống đỡ được một cái tát trời giáng. Đặc biệt là mấy đứa não yêu đương. Tống Hiểu Nam nghe thấy lời này, vội vàng che mặt. Anh bạo lực quá. Những sát thủ bên ngoài trường quay nghe thấy lời này, lập tức thầm tán thành trong lòng. Thấy chưa, tôi đã nói tên này không phải người bình thường. Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của tổ tiết mục, bãi biển đã biến thành thánh địa hẹn hò. Bàn ghế ăn màu trắng, nơ màu hồng được buộc trên lưng ghế. Giải duy băng bay theo gió, trông vô cùng lãng mạn. Trên bàn ăn bày những chiếc ly cao. Rượu vang không biết bao nhiêu năm tuổi nằm trong bình decanter, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Ống kính quét qua từng chi tiết, khung cảnh được ánh hoàng hôn chiếu rọi hiện lên rõ ràng trong phòng livestream. Người hâm mộ vừa rưng rưng nước mắt vừa đặt tay lên bàn phím. Thật sự là mùa cuối cùng rồi sao? Hu hu hu, vẫn chưa xem đủ. Khách mời của chương trình hẹn hò hào môn, dù là nhan sắc, tài lực hay phẩm chất, đều là chưa từng có. Sau này các chương trình khác muốn vượt qua e là khó đấy. À, tình yêu ngọt ngào của bé Xuyên và anh Dự còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi sao? Có thể kết hôn ngay tại chỗ không? Rồi làm thêm một buổi livestream sau hôn nhân. Tôi thật sự rất muốn được hít hà cho đến phút cuối cùng. Không được, muốn khóc. Từ mùa đầu tiên đến mùa thứ năm, đã đầu tư bao nhiêu tình cảm, căn bản không thể rút lại được. Đạo diễn có thể tổ chức một buổi gặp mặt trực tiếp không? Cho chúng tôi một cơ hội được chứng kiến. Đến rồi, bé Xuyên sải bước chân dài đến rồi. Thấy khung cảnh lựa chọn cuối cùng lãng mạn như vậy, anh ấy có cảm động đến phát khóc không? Khoan đã, sao bé Xuyên trông có vẻ chán ghét vậy? Chẳng lẽ không hợp gu thẩm mỹ của anh ấy? Phòng livestream vẫn đang phỏng đoán. Tống Nhất Xuyên ở hiện trường đã lên tiếng chất vấn. Tối nay chỉ uống rượu thôi à, không có đồ nhắm. Uống không thì không được, dễ say, mà nói đi cũng phải nói lại. Tổ tiết mục keo kiệt quá đấy chứ. Ha ha, đúng là thánh ăn. Hóa ra là chê không có đồ ăn à. Đạo diễn sao vậy? Quay nhiều mùa như thế rồi, mà vẫn không biết bé Xuyên của chúng ta không thể để bụng đói sao? Cẩn thận anh ấy chơi trốn chạy, cho ông một cái tát trời giáng đấy. Nhìn thấy bình luận, đạo diễn tức đến nghiến răng. Mẹ kiếp, Tống Nhất Xuyên bị dị ứng với lãng mạn à? Đến lúc này rồi, cậu ta còn nghĩ đến ăn. Trợ lý vẻ mặt khó xử. Đạo diễn, vậy phải làm sao? Đạo diễn trừng mắt nhìn anh ấy. Chuyện đơn giản như vậy mà còn phải hỏi tôi sao? Bảo nhà bếp không cần đợi nữa. Nhanh chóng lên món. Thế là, khung cảnh hẹn hò vốn mang sắc hồng lãng mạn, lập tức biến thành hiện trường ăn tiệc. Lại còn là giai đoạn lên món nhanh chóng sau khi nghi lễ thành hôn kết thúc. Bức tranh đột ngột thay đổi khiến các khách mời vừa mới đứng yên không biết nên làm biểu cảm gì. Chỉ ngơ ngác nhìn bàn ăn được chất đầy thức ăn. Tống Nhất Xuyên mặc kệ ánh mắt xung quanh. Thản nhiên ngồi xuống, cầm ly rượu vang lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó lẩm bẩm trong lòng. Không ai đói à? Đứng ngây ra đó làm gì? Mì ăn liền ăn chưa tiêu hết rồi. Ăn miếng bít tết rồi hãy uống rượu. Lời nói trong đầu còn chưa dứt, Diêm Cẩn Dự đã cắt một miếng thịt bò đưa qua. Tống Nhất Xuyên gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Cảm ơn anh Dự, đừng khách sáo với tôi. Diêm Cẩn Dự không ngẩng đầu lên, đã cắt sang một miếng nhỏ khác. Vài phút sau, anh cầm lấy đĩa của Bách Lý Ứng Thành. Cậu chắc không đói đâu nhỉ? Tôi, chắc, Bách Lý Ứng Thành ngơ ngác nhìn qua. Dưới ánh mắt cảnh cáo của Diêm Cẩn Dự lập tức gật đầu. Không đói, ai hiểu cho tôi chứ? Khách mời đối diện sau khi ăn xong bít tết của mình lại muốn giành của người khác. Mẹ ơi, cái chương trình tạp kỹ cho má đầy giấy sự bắt nạt này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trong tiếng kêu gào thầm lặng của Bách Lý Ứng Thành, nhân viên công tác bước những bước chân phấn khích đến trước màn hình lớn. Các vị khách mời, khoảnh khắc xúc động nhất đã đến rồi. Vòng chọn lựa cuối cùng của chương trình Tâm Động sắp bắt đầu. Đạo diễn đã hứa, chỉ cần ghép đôi thành công, chương trình sẽ tài trợ một chuyến du lịch trăng mật đến Bali. Tất nhiên, còn có điều kiện bổ sung. Sau khi ghép đôi thành công, phải kết hôn trong vòng 6 tháng thì chuyến du lịch trăng mật mới có hiệu lực. Tống Nhất Xuyên đang nhai miếng bít tết, nghe vậy liền nhếch mép. Cái gì thế, sợ ghép đôi bốc đồng nên cho hẳn 6 tháng dùng thử à? Buồn cười chết, mấy đồng đi Bali du lịch, đám cậu ấm cô chiêu này thèm vào mắt chắc. Nghĩ vậy, cậu lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Bên tai vang lên câu nói tiếp theo của nhân viên chương trình. Mời các vị khách mời mở ứng dụng trên điện thoại. Nhập số thứ tự khách mời của mình để đăng ký. Sau đó có thể lựa chọn khách mời mà mình thích, để không làm gián đoạn bữa ăn. Tống Nhất Xuyên cầm điện thoại thao tác một hồi, chọn xong liền giơ tay đầu tiên. Xong rồi, giờ có thể ăn ngon lành chưa? Nhân viên chương trình thấy kết quả, mừng rỡ đến nỗi không ngậm được miệng. Chúc mừng cặp đôi ghép đôi thành công đầu tiên. Đó là Tống Nhất Xuyên và Diêm Cẩn Dự. Vì cả hai đã lựa chọn nhau không chút do dự, nên chương trình tặng thêm một nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nghiêm túc là có thể nhận được phần thưởng thêm. Gợi ý một chút, món ăn đó là tôm hùm lớn. Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên bật dậy. Nhiệm vụ gì cũng được, đảm bảo hoàn thành xuất sắc. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần cặp đôi đã ghép thành công. Nhân viên chương trình mắt sáng rực, vừa nhảy vừa nói, hôn nhau hơn 5 phút là hoàn thành nhiệm vụ. Tống Nhất Xuyên, thôi ngồi xuống đi, tôm hùm gì đó tôi không cần nữa. Nghĩ vậy, cậu định đặt mông xuống ghế, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu dậy. Giờ mới hối hận, muộn rồi, mông bên trái bị túm lấy. Tống Nhất Xuyên giật nảy mình. Liếc mắt sang thấy Diêm Cẩn Dự đang nhìn mình chằm chằm. CP đã chọn xong rồi. Em hối hận à? Đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, phát ra giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Âm thanh len lỏi vào tai Tống Nhất Xuyên, như vô số móng vuốt cào vào tim. Ai, ai nói tôi hối hận? Cậu cứng cổ, cố gắng vùng vẫy, muốn giành lại quyền sử dụng nửa cái mông của mình. Cậu vừa động đậy, cánh tay Diêm Cẩn Dự liền thuận thế nâng lên, trực tiếp ôm lấy eo cậu. Không hối hận là được. Vậy thì, khóe miệng người đàn ông nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Nghe vậy, lưng Tống Nhất Xuyên lập tức căng cứng, không nhịn được lẩm bẩm. Đừng đừng đừng mà, nụ hôn đầu của ông đây, cứ thế hiến dâng cho màn ảnh à? Cảm nhận được ánh mắt tò mò xung quanh đang đổ dồn về phía mình, cậu lại lườm nguýt, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai hôn nhau à? Nhìn nữa thì lột quần các người ra đấy. Tống Nhất Xuyên còn định mắng tiếp, nhưng Diêm Cẩn Dự đã nắm cằm cậu, ép cậu quay lại đối diện với mình. Tập trung vào, nếu không, cắn em đấy. Vừa dứt lời, Diêm Cẩn Dự hơi cúi đầu, hôn xuống một cách chính xác. Khoảnh khắc môi chạm môi, như có dòng điện chạy qua. Trong lòng cậu bỗng chốc rối bời, thậm chí quên cả cãi lại, chỉ đứng im chịu trận. Má cậu ửng hồng, dần lan xuống cổ, phía sau hai người là ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh sáng bạch kim trải dài khắp mặt biển, lấp lánh theo làn gió nhẹ. Cảnh sắc đảo Nam Hồ tuy đẹp, nhưng không sánh bằng cảnh tượng hai người đang hôn nhau. Thời gian như ngừng lại, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười như bà cô. Đặc biệt là fan hâm mộ trong phòng livestream, kích động đến mức la hét như chuột chũi. À, CP tôi ship cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Ai hiểu cho tôi? Giờ tôi chỉ muốn khóc thôi. Chụp màn hình, chụp màn hình. Nụ hôn thế kỷ, xem mà máu nóng sôi trào. Bé Xuyên, mẹ yêu con, nhưng mẹ đành phải gả con đi. Kết hôn ngay tại chỗ. Trao nhẫn cho nhau. Lập tức cút đi Bali hưởng tuần trăng mật cho tôi. Đừng quên livestream toàn bộ. Tôi muốn theo dõi mọi lúc mọi nơi. Ống kính có thể zoom gần lại không? Tôi muốn nghe thấy tiếng bọt hòa quyện vào nhau. Đạo diễn phía sau màn hình vừa lau nước mắt vừa cảm thán. Cuối cùng, phân cảnh tình yêu đích thực của chương trình hẹn hò cũng xuất hiện rồi. Không uổng công tôi hao tâm tổn trí. Câu chuyện vẫn chưa dứt lời, từ phim trường đã vang lên tiếng thúc giục sốt ruột. Hết 5 phút rồi, Tống Nhất Xuyên đẩy Diêm Cẩn Dự ra, thở hổn hển nói. Hết rồi sao? Nhân viên liếc nhìn đồng hồ, khóe miệng cười danh mãnh. Vẫn còn thiếu 1 phút nữa. 1 phút cái, môi lại một lần nữa bị chặn lại. Tống Nhất Xuyên dùng sức đập vào ngực Diêm Cẩn Dự. Buông ra, ông đây sắp ngạt thở rồi. Mẹ kiếp, chuyện này còn không thể nói ra. Nếu không thì cứ như ông đây bất lực ấy. Ê, anh rơi thật à? Được. Anh xem ông đây có hôn chết anh không thì biết. Như thể sự nhẫn nhịn suốt năm mùa bỗng chốc bùng nổ. Hai người ôm chặt lấy nhau, không ai có ý định buông ra. Nhân viên cuối cùng cũng bắt đầu khó xử. Đã 10 phút rồi, hay là chúng ta nghỉ một lát, nhường cơ hội cho các khách mời khác. Câu hỏi không nhận được hồi đáp. Anh ta nghe thấy tiếng đạo diễn truyền đến từ tai nghe. Đừng làm phiền người ta nữa. Cậu tiếp tục phần tiếp theo đi. Vâng, đạo diễn. Nhân viên gật đầu đáp. Ánh mắt từ đôi tình nhân đang hôn nhau chuyển sang hướng khác. Cặp đôi khách mời ghép đôi thành công tiếp theo là Hoắc Nhân Kiệt và Mạnh Khung Kỳ. Mời hai vị. Anh ta vừa nói được một nửa, đã nhìn thấy Hoắc Nhân Kiệt đột nhiên đứng dậy. Hôn môi đúng không? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Phần thưởng gì đó không quan trọng. Quan trọng là nhiệm vụ phải hoàn thành. Cái đó, Tổng Giám Đốc Hoắc, nhân viên cố gắng ngăn cản. Cặp đôi chúng ta, Hoắc Nhân Kiệt hoàn toàn không nghe vào tai. Trực tiếp ngồi lên đùi Mạnh Khung Kỳ. Mặc kệ xung quanh mà hôn xuống. OMG, dữ dội quá vậy. Hoắc Nhân Kiệt bị sao thế? Khát khao hôn đến thế à? Nhân viên còn chưa nói xong mà. Ha ha ha, chắc là ghen tị với bé Xuyên và anh Dự quá rồi. Chậc chậc chậc, cái khí thế này như muốn nuốt sống Mạnh Khung Kỳ vậy. Cứ khiêu khích thế này, sau này eo chịu nổi sao? Hửm, sao lại xuất hiện ảnh đánh mờ mosaic thế? Ha ha ha. Cuối cùng đạo diễn cũng sợ rồi. Sợ không qua kiểm duyệt chứ gì. Nhân viên ngượng ngùng che mặt. Sau đó hít sâu một hơi. Hai người có thể dừng lại được không? Nhiệm vụ của hai người là đi dạo biển. Mà, nghe thấy tiếng nói, Hoắc Nhân Kiệt dừng lại. Quay đầu chất vấn, chỉ là đi dạo thôi sao? Có nhầm không? Chênh lệch với cặp đôi trước cũng quá lớn rồi đấy chứ. Anh ta bày tỏ sự bất mãn. Mạnh Khung Kỳ lại lau miệng mình. Anh cần phải kích động như vậy sao? Hoắc Nhân Kiệt quay lại nhìn thấy hành động của anh ta. Anh chê tôi. Hừ, tôi sẽ mách mẹ tôi. Đội hóng hớt bên cạnh nghe thấy câu này. Không nhịn được cười thành tiếng. Phi, cậu ấm Mama Boy lại xuất hiện rồi. Không lâu sau, các khách mời đều ngồi lại vị trí của mình. Tống Nhất Xuyên đỏ mặt. Cúi đầu, trong lòng lại lẩm bẩm. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Phần thưởng của tôi đâu? Đạo diễn định qua cầu rút ván sao? Vừa nghĩ xong, Diêm Cẩn Dự liền nhìn về phía nhân viên. Nhớ mang tôm hùm lên nhé. Vâng, Tổng Giám Đốc Diêm chờ một chút. Nhân viên gật đầu khom lưng. Sau khi công bố xong tất cả các cặp đôi khách mời, tôi sẽ đi giúp họ. Diêm Cẩn Dự gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ. Những ngón tay thon dài đặt trên eo Tống Nhất Xuyên, cử chỉ tự nhiên và thân mật. Khụ khụ, anh Dự. Tống Nhất Xuyên có chút ngại ngùng, ghé đầu lại gần, nhiều người đang nhìn kia. Hay là chúng ta giữ ý một chút? Diêm Cẩn Dự nhướng mày nhìn qua. Bây giờ mới muốn giữ ý, lúc nãy em còn nhiệt tình lắm mà. Cảm xúc của anh một khi đã bị khơi dậy rồi, thì không dừng lại được nữa đâu. Tống Nhất Xuyên nheo mắt. Ấy gì à, anh bạn này cũng dai dẳng ghê nhỉ. Chậc, không xuống được thì không xuống được thôi. Nói như vậy, cứ như tôi sợ ấy. Nghĩ đến đây, cậu bỗng ngẩng đầu, vắt chéo chân, ra vẻ vênh váo. Diêm Cẩn Dự thấy vậy, khóe miệng càng thêm tươi. Hỏi thẳng, dám công khai không? Chắc chắn rồi. Tống Nhất Xuyên đưa tay xoa mũi, hướng về phía ống kính nói. Tôi tuyên bố một chuyện này. Sau này Diêm Cẩn Dự chính là bạn trai của tôi. À không đúng, sau này bạn trai của tôi chính là Diêm Cẩn Dự. Nói xong, cậu bỗng nhíu mày. Ơ, sao cứ như bị lừa ấy nhỉ? Kết quả ghép đôi cuối cùng của các khách mời không có gì bất ngờ. Vu Trần Vũ và tài xế Lưu Ninh cuối cùng cũng thành đôi. Cặp đôi, cầu huyết cưỡng chế yêu, cũng miễn cưỡng ghép thành một cặp. Hội chị em hóng hớt và bộ ba nam khoa trực tiếp từ bỏ lựa chọn. Kết thúc ghi hình chương trình với tư cách quý tộc độc thân. Fan from phòng livestream vô cùng tiếc nuối. Cặp anh em ruột bị sao vậy? Không muốn cho tôi tiếp tục đẩy thuyền nữa à? Mọi người không xem tin nóng hả? Chính mẹ ruột xuống tay xào CP. Thuê ở Thủy Quân Marketing tràn ngập khắp các nhóm chủ đề. Thật hay giả thế? Vì kiếm tiền mà ngay cả con trai ruột cũng có thể đem ra câu tương tác. Hay là mẹ nó còn hăng máu hơn nhỉ? Sao có thể? Mẹ nào lại muốn hai đứa con trai? Hình như là Lam Yên đúng không? Đáng sợ quá. Trong phần lựa chọn lẫn nhau, hai anh em có vẻ hơi mất tập trung, cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày, như đang âm mưu điều gì đó. Tống Nhất Xuyên đang nhai miếng tôm hùm lớn bỗng liếc nhìn qua. Ê, hai anh em đang nhắn tin riêng à? Gần mặt nhau đến thế rồi, có gì mà không thể nói ra bằng miệng chứ? Chẳng lẽ định làm chuyện xấu à? Hay là để tôi xem thử? Vừa nghĩ đến đây, Phó Chu Trì đột nhiên đứng dậy, cầm ly rượu vang đỏ trên tay nhanh chóng tiến lại gần. Bé Xuyên, tôi đến kính cậu một ly. Hà, Tống Nhất Xuyên hơi ngớ người, nuốt miếng tôm hùm trong miệng xuống. Khó hiểu hỏi, vì sao? Trước tiên là xin lỗi, vì sự L, M, âng và ngu dốt ở mùa đầu tiên. Phó Chu Trì thành khẩn nói, sau đó là chúc phúc. Chúc cậu và Tổng Giám đốc Diêm sớm tu thành chính quả. Ly này tôi cạn, cậu tùy ý. Nói xong, anh ta uống cạn nửa ly rượu vang đỏ. Thấy Phó Chu Trì hào sảng như vậy, Tống Nhất Xuyên cũng không giả vờ. Cầm ly rượu vang lên uống một ngụm lớn. Không cần xin lỗi đâu. Dù sao thì anh cũng là bị cốt truyện ép buộc mà. Bây giờ bệnh tuyến tiền liệt đã khỏi rồi. Sau này dùng giữ gìn một chút. Đừng có làm gì quá khích. Suốt ngày dùng mấy thứ đồ chơi linh tinh. Em trai anh chắc chịu không nổi đâu. Vừa nghe thấy câu này, Trần Phong đang uống rượu vang bỗng sặc. Ho xù xù, khụ khụ khụ. Rốt cuộc có được hay không vậy? Đã nói là không qua kiểm duyệt rồi. Cậu còn cứ nhắc mãi. Có phải cậu muốn bức chết tôi không? Trần Phong gào thét trong lòng. Cậu ta trực tiếp đứng dậy. Hùng hổ đi tới. Anh Xuyên, tôi cũng kính anh một ly. Anh lại vì cái gì? Tống Nhất Xuyên nheo mắt. Chẳng lẽ định hợp sức chuốc say tôi à? Hai anh em này. Một trước một sau. Nhìn là biết không có ý tốt gì rồi. Trần Phong hít sâu một hơi. Kiểm soát cảm xúc. Tôi là ngưỡng mộ nhân phẩm của anh Xuyên. Nghĩ đến việc sau khi chương trình kết thúc, mọi người sẽ không còn cơ hội tụ tập lâu như vậy nữa. Cảm thấy hơi tiếc nuối. Mong rằng sau này anh Xuyên có thể liên lạc với chúng tôi nhiều hơn. Nếu đã nói vậy thì tính cả tôi với. Hoắc Nhân Kiệt vọt đến bên cạnh Trần Phong. Anh Xuyên không thể quên chúng tôi đâu. Có gì ngon nhớ rủ chúng tôi cùng ăn. Anh ta nói ra nỗi lòng của tất cả các khách mời. Nhất thời mọi người túm tụm lại. Tôi cũng kính, còn cả tôi nữa. Tôi cũng đến. Mọi người hưng phấn giơ cao ly rượu trong tay. Đạo diễn phía sau màn hình quan sát thấy thời cơ thích hợp. Liền hét lớn với trợ lý. Chính là lúc này. Bắn pháo hoa, rõ, trợ lý vừa đáp lời, vừa chạy về phía nhân viên hậu trường. Nhanh, nhanh bắn lên. Thế là, ngay tại hiện trường ghi hình đang chúc tụng nhau, trên bầu trời đêm bỗng nhiên nở rộ những màn pháo hoa rực rỡ. Sắc màu lộng lẫy phản chiếu vào trong mắt mọi người, ánh sáng lung linh như soi rọi tận đáy lòng. Khuôn mặt Tống Nhất Xuyên rạng rỡ nụ cười. Được mọi người vây quanh, cậu giơ cao ly rượu trong tay. Nào, chúng ta cạn ly, sâu hôn nhân hào môn cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ai không cạn là cháu. Hành trình ăn chơi vẫn tiếp tục, tương lai chúng ta còn dài. Cách chương.